Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 266. Sóng gió nổi lên một phần một Vĩnh An 29 năm, tháng 10 mùa thu, Vua Ưu Vương tự mình dẫn 20 vạn đại quân binh lâm Thuận Thiên Thành, thẳng bức Ngân Xuyên, tổng binh Tô Văn Phấn khởi phản kháng, trong mấy ngày tập kết 10 vạn Ngân Xuyên quân, tuyên bố thảo nghịch diệt Văn, hiệu triệu thiên hạ toàn bộ trung quân ái quốc chi sĩ cùng chống chọi với phản tặc Vua Ưu Vương. Cộc cộc cộc. Ngân Xuyên thành bên trong, kịch liệt tiếng vó ngựa vang lên, một đội người mặc màu đen Ngân Xuyên quân, chiến giáp trăm người, khinh kỵ khí thế hùng hổ nhanh chóng từ trên đường phố nhanh như tên bắn mà vụt qua, chỉ sợ đường phố đạo hạnh người tránh không kịp, lộn xộn để cho hai bên, chỉ sợ nhượng bộ chậm trễ. So sánh trước kia đường phố người bên trên người tới hướng náo nhiệt phồn hoa, giờ phút này Ngân Xuyên thành đường phố, cũng rõ ràng người đi đường thưa thớt vắng lạnh một mảng lớn, trước kia phồn hoa náo nhiệt không còn, có, chỉ là một loại quạnh quẽ cùng túc sát cùng vô hình áp lực. Mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Đây là giờ phút này Ngân Xuyên thành tình huống. Từ Vô Ưu Vương khởi binh, toàn bộ Ngân Xuyên thành cũng đã là một bộ mưa gió nổi lên áp lực cảm giác. Nhất là theo thời gian chuyển rời Vô Ưu Vương đại quân càng ngày càng gần, loại này áp lực cảm giác thì càng là chậm rãi chồng chất đến cực hạn. Vô luận là quan to hiền quý hay là bình dân bách tính, giờ khắc này, ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, không khỏi là lòng người bàng hoàng, lo lắng Vô Ưu Vương đánh tới, lo lắng tiếp xuống vận mệnh. Có một ít người nghĩ đến rời đi Ngân Xuyên thành, thế nhưng rời đi, lại có thể đi nơi nào? Nhất là hôm nay cái loạn thế này, đối lập Ngân Xuyên thành mà nói, thế giới bên ngoài trái lại loạn hơn cho nguy hiểm, như cũng không đủ thực lực, rời đi trái lại lại càng dễ mất mạng, nhất là đối với phần lớn người bình thường mà nói. Rời đi, ngược lại là tìm chết. Đây chính là kẻ yếu bi ai, ở cái thế giới này, cho dù biết nguy hiểm, tiến đến, phần lớn người cũng căn bản vô pháp phản kháng. Chỉ có thể lựa chọn yên lặng chờ đợi nguy hiểm hàng lâm cùng vận mệnh thẩm phán. Vô Ưu Vương đại quân đã đến Thuận Thiên Thành, dựa theo cái tốc độ này, nếu như Tô Văn không xuất quân hoặc là phái quân đi ngăn cản mà nói, tối đa lại có 2 ngày. 2 ngày sau đó Vô Ưu Vương đại quân liền có thể binh lâm Ngân Xuyên. Trúc Lâm Hải Các, Lý Như Tuyết mở miệng nói. Không cần chờ 2 ngày, nói không chừng đêm nay, làm cỡ nào đêm mai, Vô Ưu Vương người liền sẽ tới. Trần Xuyên nghe vậy nhưng là lắc đầu. Mặc dù từ bên ngoài, Vô Ưu Vương đại quân hiện tại đến Thuận Thiên Thành, một đường coi như không có cái gì trở ngại hành quân tới cũng cần 2 ngày trái phải thời gian. Thế nhưng Trần Xuyên dám đoán chắc, Vô Ưu Vương khẳng định sẽ nói trước phái người tới đối bọn hắn những này Ngân Xuyên thành bên trong phản kháng thế lực động thủ, hoặc là chiêu hàng, hoặc là thanh trừ. Hôm nay toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, Ngân Qua Hội, Huyết Y Lâu, Thiếu Dương Môn, Thiết Quyền Môn, Dịch Kiếm Môn những thế lực này đều lấy đầu nhập Vô Ưu Vương. Các nơi khác thành trấn quan phủ thế lực cũng không có người dám phản kháng. Toàn bộ Ngân Xuyên quận bên trong, hiện tại ngoại trừ chúng ta Ngân Xuyên thành bên trong những thế lực này bên ngoài, cái khác Ngân Xuyên quận bên trong thế lực cơ bản cũng đã đầu nhập Vô Ưu Vương. Đối với Vô Ưu Vương mà nói, tiếp xuống chỉ cần cầm xuống chúng ta Ngân Xuyên quận bên trong những thế lực này, như vậy toàn bộ Ngân Xuyên quận liền đem triệt để trở thành hán vật trong bàn tay, sẽ không còn cái gì ngăn trở phản kháng. Vô Ưu Vương chắc chắn sẽ không đợi đến 2 ngày sau đại quân đến mới động thủ. Nếu như ta là hắn, khẳng định cũng sẽ nói trước động thủ, đem toàn bộ phản kháng thế lực trước cầm xuống, tiếp đó đến lúc đó trực tiếp nhập chủ Ngân Xuyên là được. Hoặc là đêm nay, chậm nhất đêm mai, Vô Ưu Vương thủ hạ ám ảnh vệ thế lực cùng thủ hạ khác cao thủ, khẳng định liền sẽ tới trước Ngân Xuyên thanh trừ hết thảy trở ngại. Bạch gia, Giang gia, Tô gia, Triều Đình Võ Vệ cùng với ta Trường Nhạc Minh liền là Vô Ưu Vương mục tiêu chủ yếu. Bởi vì cái này 5 cái thế lực liền là hôm nay Ngân Xuyên thành bên trong lớn nhất cao cấp nhất thế lực, mà lại đều có tiên thiên cấp độ cường giả tọa chấn. Đối với Vô Ưu Vương mà nói, hiện tại duy nhất có thể đối với hắn tạo thành một điểm phiền phức trở ngại vào hắn mắt, cũng chính là những này có tiên thiên cấp độ cường giả tọa chấn chủ đạo thế lực. Ta Trường Nhạc Minh cho tới nay đều là quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ, trường kỳ cùng Vô Ưu Vương đối nghịch, lần này hơn phân nửa là thanh trừ đối tượng, cái khác tam đại gia tộc Bạch gia cùng Giang gia thái độ không rõ. Võ vệ cơ cấu đặc thù cũng không tốt nói, mà Tô gia. Nói đến đây, Trần Xuyên ánh mắt lóe lên một cái, hắn hiện tại còn không xác định Tô gia rốt cuộc là thật muốn đối kháng Vô Ưu Vương hay là vẻn vẹn chỉ là làm dáng một chút. Ai biết hiện tại Tô gia gọi hung ác như thế, đến lúc đó Vô Ưu Vương đến một lần có phải hay không là cái thứ nhất là Vô Ưu Vương mở ra cửa thành tuyên bố đầu nhập người. Cuối cùng loại trong ngoài bất nhất này sự tình trong lịch sử có thể quá nhiều a. Hôm nay ba nhà cùng võ vệ thái độ Trần Xuyên đều có chút không xác định, bất quá chính mình sở tại Trường Nhạc Minh mà nói. Trần Xuyên rõ ràng lần này căn bản là muốn bị Vô Ưu Vương rửa sạch. Cuối cùng cho tới nay, Trường Nhạc Minh đều là trung thực quận trưởng Tạ Kim Dương nhất hệ, Trước đó không thiếu là quận trưởng Tạ Kim Dương làm việc đối phó Vô Ưu Vương, loại tình huống này, coi như hắn trưởng Nhạc Minh hiện tại phản chiến, Vô Ưu Vương đều chưa hẳn nguyện ý tiếp thu. Nếu như Vô Ưu Vương thật muốn diệt trừ trưởng Nhạc Minh mà nói, công tử ý định thế nào làm? Lý Như Tuyết nhìn hướng Trần Xuyên, hiện tại Trần Xuyên nhưng vẫn là trưởng Nhạc Minh Huyền Tự Đường đường chủ, chân thật trưởng Nhạc Minh cao tầng. Thuận Thiên Thành, phủ nha trong đại điện, Vô Ưu Vương một thân áo mãng bào, khí chất uy nghiêm. Tại trước người hắn là có 8 người, phân tả hữu hai bên mà ngồi. Bên trái là 4 cái người mặc áo giáp oai hùng đại tướng, chính là hắn thủ hạ lĩnh quân đại tướng Tần Vũ, Lưu Phong, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo 4 người, đều là tiên thiên cấp độ võ đạo cao thủ. Bên phải cũng là 4 người, phân biệt là hắn thủ hạ mưu sĩ Dương Nho, kiếm khách Trác Bất Phàm, cùng với ngân qua hội hội chủ Mạc Hữu Đạo cùng huyết y lâu lâu chủ huyết y hầu, cũng đều là tiên thiên cấp độ cường giả. Đây cũng là hôm nay Vô Ưu Vương thủ hạ bên ngoài tiên thiên cấp độ cường giả số lượng, cùng 8 người. Đương nhiên, những người này tự nhiên còn không phải Vô Ưu Vương thủ hạ toàn bộ tiên thiên cấp độ lực lượng. Đối với Vô Ưu Vương mà nói, hắn thủ hạ lớn nhất lực lượng vũ trang chính là ám ảnh vệ. Đó mới là hắn thủ hạ lớn nhất sát khí. Chúc mừng vương gia, hôm nay Ngân Xuyên quận hơn phân nửa đã vào vương gia tay. Tiếp xuống Ngân Xuyên thành cũng chỉ là vật trong bàn tay, chỉ cần lấy thêm phía dưới Ngân Xuyên, toàn bộ Ngân Xuyên quận liền đem triệt để vào vương gia tay. Dương Nho lên tiếng chúc mừng nói. Vô Ưu Vương nghe vậy cũng là trên mặt lộ ra quét một cái ý cười, trong lòng thư sướng, lần này khởi binh thuận lợi, để cho hắn cũng trong lòng cảm thấy thoải mái. May mắn mà có Thần Liên giáo, nếu không phải Thần Liên giáo khởi binh kéo lại triều đình, Điền Ngôn bị Thần Liên giáo liên lụy đến Tam Xuyên quận không dành quan tâm chuyện khác, hắn lần này khởi binh không có khả năng một dạng thuận lợi. Nếu như không phải Thần Liên giáo tạo phản, như vậy hiện tại đối mặt Điền Ngôn có thể cũng không phải là Thần Liên giáo, mà là hắn Nam Cung Thắng. Chúc mừng vương gia. Bên cạnh Tần Vũ, Lưu Phong, Lỗ Nguyên, Hà Túc Đạo, Trác Bất Phàm, Mạc Hữu Đạo, Huyết Y Hầu 7 người cũng là nói theo, đều là trên mặt tươi cười. Chỉ cần Vô Ưu Vương lần này khởi thế thành công, vậy bọn hắn những người này, chỗ tốt tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, đợi trước cầm xuống Ngân Xuyên thành, triệt để cầm xuống Ngân Xuyên quận lại chúc mừng không muộn. Vô Ưu Vương nghe vậy khoát tay, mặc dù hắn giờ phút này tâm tình quả thật không tệ, nhưng lại cũng biết, hắn hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm, ít nhất cũng phải chờ bắt lại Ngân Xuyên thành triệt để khống chế Ngân Xuyên quận lại nói. Tiên sinh đối với Ngân Xuyên thành tình huống có đề nghị gì? Vô Ưu Vương lại nhìn về phía Dương Nho hỏi. Ngân Xuyên thành bên trong tổng cộng có ngũ đại thế lực, nguyên bản tứ đại gia tộc loại trừ Trần gia, sau đó Bạch, Giang, Tô ba nhà, tiếp theo chính là Trường Nhạc Minh cùng võ vệ lực lượng. Cái này, năm cái thế lực đều có tiên thiên cao thủ tọa trấn, mà cái này năm cái thế lực bên trong, Bạch gia cùng Giang gia thái độ không rõ, cũng một mực thuộc về trung lập thế lực, hẳn là còn ở quan sát, chờ đến vương gia nhập chủ Ngân Xuyên sau đó, lôi kéo không khó lắm. Tiếp theo Tô gia, Trường Nhạc Minh cùng võ vệ lực lượng, Trường Nhạc Minh cùng võ vệ vẫn luôn là thân quận trưởng Tạ Kim Dương thế lực, trải qua thời gian dài một mực đến đều cùng vương gia cùng ta vương phủ đối nghịch, mà Tô gia lần này trắng trợn cùng vương gia đối nghịch, cái này ba cái thế lực, có thể trực tiếp loại trừ, Lưu Bạch, Giang hai nhà mời chào. Dương Nho sửa lấy chính mình cái cằm phía dưới râu dài nói. Mặt khác, Trường Nhạc Minh bên trong cái kia Trần Xuyên, lần này cũng là vừa vặn có thể dò xét một cái, như hắn thật sự là tiên thiên, như vậy không ngại mời chào một phen, nếu không thể mời chào mà nói, cũng cần cùng nhau loại trừ. Cuối cùng Dương Nho